Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 559, ám hại. Góc truyện audio.com. Hỏa quốc một tòa thành thị nào đó. Bên trong một cửa hàng, Lưu Bân cùng hai cái tiểu đệ tiểu gia cùng Tiểu Thiên ba người ngồi quanh một cái bàn. Cả ba người trên người đều ăn mặc trung nhẫn trang phục. Qua 2 năm, Lưu Bân cùng hắn tiểu đệ đều đã rút tấn thăng đến trung nhẫn. Lưu Bân lão đại, chúng ta thật phải làm như vậy sao? Dù sao hắn cũng là chúng ta lão sư. Tiểu Giang nhìn Lưu Bân thần sắc do dự nói. Cách đây mấy ngày Lưu Bân có cùng bọn hắn nói một kế hoạch. Một kế hoạch động trời. Đó chính là giết bọn hắn chỉ đạo lão sư Uchiha Obito. Lưu Bân nhìn xung quanh một cái. Sau đó nhỏ giọng nói. Nhất định phải giết hắn. Chỉ có như vậy chúng ta mới có tốt hơn cơ hội sống sót ở thế giới này. Lưu Bân muốn giết Uchiha Obito mục đích chính là vì trên người hắn kinh nghiệm cùng Mangekyo Sharingan. Uchiha Obito Mangekyo Sharingan có được không gian năng lực, gần như là nghịch thiên năng lực. Cho dù có là lục đạo Madara cũng không thể là gì được năng lực này. Trong nguyên tắc lục đạo Madara phải từ Kakashi bên kia lấy đi Obito một con Sharingan để vào được Kamui không gian. Nếu không hắn cũng sẽ không làm gì được Obito. Hơn nữa hắn bây giờ cũng đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Nếu như thành công từ Uchiha Obito lấy được hắn Mangekyo Sharingan, hắn có thể đem mình Mangekyo Sharingan dung hợp lên thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Sau đó lại tìm cách lấy được Hashirama tế bào để lấy được mộc độn. Lấy được Rinnegan đã không xa. Nghĩ đến đây Lưu Bân trong lòng kích động không thôi. Uchiha Obito là hắn lão sư thì thế nào? Tại sinh tồn cùng lực lượng trước mắt, Lưu Bân cũng sẽ không tiếc giết hắn. Uchiha Obito trong mắt Lưu Bân cùng NPC không khác gì. Hắn không để ý việc giết hắn. Mặc dù làm như vậy sẽ nhận hệ thống trừng phạt, bất quá Lưu Bân cũng không có quá nhiều để ý, cứ làm theo kế hoạch. Ngày mai tại Obito lão sư mất cảnh giác, để cho hắn uống nước có pha thuốc mê. Sau đó chúng ta liền ra tay. Sau khi trở về Konoha, nếu như Tsunade có hỏi thì chúng ta đem chuyện này đổ lên trên đầu phản nhẫn là được. Lưu Bân cười lạnh nói. Nghe vậy Tiểu Giang cùng Tiểu Thiên do dự một chút sau đó liền gật đầu một cái. Thấy vậy Lưu Bân vô cùng hài lòng. Hai cái tiểu đệ này bây giờ đã hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Qua ngày hôm sau, Lưu Bân tại Uchiha Obito chỉ dẫn bên dưới, truy sát mấy cái phản nhẫn. Lấy 4 người thực lực rất dễ dàng liền đem cả đám phản nhân cho bắt giữ. Hiện tại chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút để khôi phục chakra. Sau đó liền áp giải những người này về Konoha. Obito nhìn Lưu Bân, Tiểu Giang, Tiểu Thiên ba người nói. Vâng thưa lão sư, nghe vậy ba người gật đầu đáp, đồng thời nhìn nhau một cái. Obito lão sư, uống nước đi, đem một bình nước ném cho Obito. Lưu Bân cười nói, cảm ơn ngươi, Lưu Bân, tiếp nhận bình nước Obito gật đầu cười nói. Hắn cũng không có nghi ngờ gì, không ai lại đi nghi ngờ mình học sinh lại định giết mình. Uchiha Obito là một cái người tốt, coi trọng tình cảm, đương nhiên đối với người mình tin tưởng sẽ không sinh ra lòng cảnh giác cái gì. Rất nhanh Uchiha Obito liền đem bình nước mở ra uống mấy ngụm nước. Thấy vậy Lưu Bân khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Trên tay chai nước rơi xuống mặt đất, Obito thân thể bắt đầu trở nên vô lực ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra thân thể ta? Cảm nhận được thân thể trở nên vô lực, chakra mất hết Obito không khỏi cảm thấy nghi hoặc cùng kinh hãi. Sau đó hắn liền nhìn về phái rơi trên mặt đất chai nước. Trong mắt lóe lên một đại tinh quang, nước có ngon không à Obito lão sư? Trong nước có thuốc đầy là do ngươi làm sao? Lưu Bân, Obito ngữ khí chất vấn nói. Đương nhiên, bất quá Obito lão sư quả không hổ là ảnh cấp cường giả a. Loại thuốc kia cũng không có khiến ngươi ngủ say. Lưu Bân lắc đầu cười nói. Loại thuốc này là hắn từ trong hệ thống hối đoái ra. có thể khiến cho người dùng trong thời gian ngắn mất đi ý thức cùng không vận dụng được chakra. Nhưng Obito dù sao cũng là một cái cấp 95 cường giả. Không dễ như vậy mất đi ý thức. Tại sao Lưu Bân, ngươi rốt cuộc định làm gì? Obito thật rất không hiểu. Tại sao Lưu Bân lại cho mình hạ thuốc? Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách Uchiha nhất tộc. Trách ngươi sở hữu Mangekyo Sharingan A, Obito lão sư. Lưu Bân cười ha ha nói. Nghe vậy Obito giống như hiểu được chuyện gì đó. Cắn răng nói, ngươi là vì vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cho nên mới ra tay với ta. Chấm, đúng vậy, tính ra ngươi cũng không ngốc. Chỉ cần lấy được ngươi Mangekyo Sharingan ta Sharingan liền có thể tiến giai. Vừa dứt lời Lưu Bân hai mắt liền chuyển sang yêu dị Mangekyo Sharingan hình dạng. Nhìn xem Lưu Bân hai mắt biến thành Mangekyo Sharingan Obito thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó lại nói, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như vậy. Lại thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Bất quá cho dù lấy được ta Sharingan cũng sẽ không giúp ngươi Sharingan tiến giai. Đối với Mangekyo Sharingan tiến giai thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan phương pháp Obito vẫn là biết. Là đem hai huynh đệ hai người cùng huyết thống Sharingan cấy ghép. Obito cùng Lưu Bân mặc dù là cùng tộc người nhưng không có cùng huyết thống quan hệ cho nên Lưu Bân sẽ không thành công. Ha ha ha, chuyện này không cần ngươi phải quan tâm. Dù sao ta có thành công hay không ngươi cũng không biết được. Bởi vì ngươi ngay lập tức phải chết. Lưu Bân cười lớn một tiếng sau đó móc ra phi tiêu hướng về phía Obito đi đến. Nhìn xem cầm phi tiêu đi đến Lưu Bân, Obito nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng xuống. Có như vậy một cái đệ tử xem như là hắn xui xẻo. Chúng ta không cho là như vậy. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến. Cách chương.